Siêu cấp phú nhị đại, chương 1737, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hồng Sơn cảm thấy chắc chắn có người cũng nghĩ như thế đại nhân. Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Bên phía trưởng họ hình như đã nói muốn tự mình giết Giang Ninh. Phương Hồng Sơn cười chế giễu, cứ mặc kệ, ông ta chính là loại người luôn tưởng rằng nhà họ Phương ngồi tít trên cao, nào biết rằng thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi. Ông ta khế hừ nốt tiếp. Những nhà khác thấy nhà họ Phương bị tổn thất lớn như vậy sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Chưa tìm được điểm yếu của Giang Ninh thì họ sẽ không xuất hiện. Trong số những người này, ai chẳng phải lão cáo già? Ai không gian xảo? Nếu như Giang Ninh đã mạnh như vậy, anh ta còn có điểm yếu sao? Đàn em khó hiểu hỏi. Giang Ninh không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn rèn Đông Hải thành một khối thép vững chắc. Đừng nói là nhà họ Phương, cho dù những dòng họ lánh đời khác liên kết lại với nhau, sợ cũng khó giành được lợi ích ở Đông Hải. Suy cho cùng, xã hội có quy tắc của xã hội, đám dòng họ lánh đời không dám tùy tiện đụng vào quy tắc, làm như vậy chẳng khác nào tự giết chính mình. Tất nhiên là có, Phương Hồng Sơn híp mắt, miễn là người cậu ta quan tâm thì đó là điểm yếu của cậu ta. Giờ đây ngẫm lại, nếu như Giang Ninh chỉ có một mình, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nhưng ông ta biết, hiện giờ Giang Ninh có vợ, có gia đình, có công ty tài sản của mình, có nhà cửa ở thành phố cậu ta sống, đằng sau còn có vô số đàn em đi theo cậu ta. Những thứ này là sức mạnh của Giang Ninh, đồng thời cũng là điểm yếu của cậu ta. Chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi diễn biến là được, chờ bọn họ hai hổ cắn nhau con què con bị thương mới là cơ hội để chúng ta xuất hiện. Phương Hồng Sơn đã suy nghĩ rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để xông xáo, chưa kể đến thực lực của những gia tộc khác. Chỉ một mình Giang Ninh đủ đối phó ông ta rồi. Chưa đến lúc bất lực nhất, tạm thời ông ta không muốn xung đột trực diện với Giang Ninh. Cứ lặng lẽ chờ xem, sẽ có người chỉnh Giang Ninh và có người bị Giang Ninh trừng phạt. Ông ta không muốn giành lấy tất cả, nhưng ít nhất ông ta phải nắm nhà họ Phương trong tay. Bây giờ động tĩnh của nhà họ Phương không nhỏ, Phương Uy đã chuẩn bị sẵn sàng đi Đông Hải để giết Giang Ninh. Từ lâu, Phương Hồng Sơn đã không quan tâm hay để ý Phương Uy sống hay chết. Điều ông ta quan tâm nhất hiện nay là hai ông già nhà họ Phương rốt cuộc có ý gì. Cùng lúc đó, Đông Hải, võ quán cực đạo, Phương Thu như phát điên, anh ta không ngừng đấm bốc, luyện tập chẳng biết mệt mỏi. Không chỉ thế, anh ta còn nhờ Đàm Hưng dạy cước pháp và hỏi Diệp Sơn về quyền pháp, còn theo những trưởng môn khác học trường pháp, đao pháp và kiếm pháp. Cách chương.